Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368. Phần 368. Chương 368.368. Phó Tuyệt Tiểu Tâm Tư Hàn Ngự Hâm cùng Phó Tuyệt một đường trầm mặc về tới bọn họ ở Lạc Khắc Trấn. Lâm thời chỗ ở. Hiện tại Lạc Khắc Trấn là đêm tối. Như vậy thế giới hiện thực chính là ban ngày. Ngươi cùng trường học thỉnh mấy ngày giả. Phó Tuyệt đột nhiên hỏi Hàn Ngự Hâm một câu. Nghe được Phó Tuyệt nói, Hàn Ngự Hâm theo bản năng trả lời một câu. Thỉnh nửa tháng, bất quá có thể trước tiên trả phép. Làm sao vậy? Trước đừng trả phép. Phó Tuyệt đột nhiên nâng lên tay đem chính mình trong lòng ngực thư nhét vào Hàn Ngự Hâm trong tay. Người mang theo quyển sách này, nhìn xem có thể hay không đem nó mang đi ra ngoài. Mặt khác, ta sẽ phái người đi các ngươi học viện tiếp ngươi. Chúng ta thấy một mặt đi. Phó Tuyệt ngữ khí đặc biệt nghiêm túc. Nghe được Phó Tuyệt nói, Hàn Ngự Hâm chớp chớp mắt, lúc sau gật gật đầu. Hảo đi, bất quá, Hàn Ngự Hâm vừa nói, một bên giơ tay làm mấy cái động tác. Nàng gọi ra đế quốc chiến trường không gian giao diện. Cái này công năng rốt cuộc có thể lại lần nữa sử dụng. Ta muốn trước cấp Mạnh Uyển Đình nhắn lại, làm nàng ngày mai tới Lạc Khắc Trấn tìm chúng ta. Tuyệt địa kia mấy cái coi tiền như rác, còn thiếu chúng ta như vậy nhiều tài phú chị đâu. Đến lúc đó làm Mạnh Uyển Đình đi thu, nếu Mạnh Uyển Đình có thể tin tưởng hơn nữa nàng nguyện ý giúp đỡ làm tiểu đội một ít đơn giản vụn vặt sự tình. Hàn Ngự Hâm cảm thấy về sau làm Mạnh Uyển Đình làm tiểu đội bà quản gia nhất định không thành vấn đề. Nàng như vậy ái tiền, tuyệt đối sẽ không loạn tốn một xu. Nghe được Hàn Ngự Hâm nhắc tới Mạnh Uyển Đình, Phó Tuyệt cũng không khỏi gật gật đầu. Vậy ngươi trước cho nàng nhắn lại đi, ta sẽ gọi người cha cha Mạnh Uyển Đình chi tiết, nhìn xem tình huống của nàng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chờ Hàn Ngự Hâm cấp Mạnh Uyển Đình để lại ngôn lúc sau, hai người liền rời đi đế quốc chiến trường. Đã liên tục ở đế quốc chiến trường ngây người 4-5 ngày. Hàn Ngự Hâm ở chính mình phòng ngủ thức tỉnh lại đây thời điểm, cảm thấy đầu vựng vựng. Nàng mơ mơ màng màng lên, đột nhiên một thứ rơi trên giường, là Phó Tuyệt cho nàng kia quyển sách. Quyển sách này cư nhiên thật sự cùng trời cuối đất giống nhau, có thể bị đưa tới trong thế giới hiện thực tới. Chẳng lẽ Phó Tuyệt đã sớm dự đoán được cho nên mới kêu chính mình mang theo? Ngạch, chính hắn rõ ràng cũng có thể đem đồ vật mang ra tới, vì cái gì nhất định phải cấp chính mình đâu? Mọi người, ngốc nữ, đó là bởi vì hắn muốn gặp ngươi, tổng phải có cái lấy cớ đi. Thật là thật đáng mừng. Thiếu tướng đại nhân chỉ số thông minh ít nhất vẫn luôn tại tuyến. Hàn Ngự Hâm tuy rằng lòng có nghi hoặc, nhưng là nàng vẫn là lên rửa mặt một phen. Lúc sau tùy tiện tìm bộ quần áo, mang theo kia quyển sách liền ra cửa. Nhân văn học viện, thời gian này bởi vì đại đa số học sinh đều ở đi học, cho nên vườn trường thực trống vắng. Hàn Ngự Hâm bước nhanh từ ký túc xá đi tới trường học cửa. Vừa đi tới cửa, liền nhìn đến phố đối diện dừng lại một chiếc màu đen chiến xa. Từ bên ngoài chút nào nhìn không tới trong xe tình huống. Bất quá ở Hàn Ngự Hâm xuất hiện thời điểm, kia xe đột nhiên ấn hai hạ loa. Đây là Phó Tuyệt nói tới đón chính mình xe sao? Thật nhanh. Hàn Ngự Hâm không nghĩ tới chính mình chỉ là đơn giản rửa mặt một phen, hơn nữa đi rồi vài phút lộ trình, này xe cư nhiên nhanh như vậy liền đến. Nàng cầm quyển sách trên tay, bước nhanh chạy vội tới đường cái đối diện. Lúc sau mở ra xếp sau tòa cửa xe. Tại đây một khắc, Hàn Ngữ Hâm động tác cứng đờ, trên mặt biểu tình có chút kinh ngạc. Mau lên xe, trong xe truyền đến quen thuộc trầm thấp thanh âm. Như cũ là như vậy, dễ nghe như vậy, mê người. Nga, Hàn Ngữ Hâm phục hồi tinh thần lại, bay nhanh ngồi xuống xếp sau ghế dựa thượng. Bất quá, cảm giác được bên cạnh mỗ vị thiếu tướng đại nhân hơi thở. Hàn Ngữ Hâm theo bản năng hướng cửa xe biên nhích lại gần. Ngày thường cùng Phó Tuyết ở chung đều là ở đế quốc chiến trường. Đừng nói bộ dáng của hắn, chính là hơi thở cũng là hoàn toàn bất đồng. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.